Vạn cổ ma thần, chương 2, Kim Sa Tinh Châu, góc truyện audio.com. Đi qua đoạn đường này, cảnh vật ngoài một màu vàng khô héo thì cũng chỉ là khô héo. Dạ Ảnh một đường xuyên qua cũng đau lòng không thôi. Trước đây nơi này quang cảnh mỹ lệ bao nhiêu, người nhìn người mê, đến cả hắn cũng phải khen không ngớt lời. Nhưng là từ khi Thiên Nguyên phần mộ hình thành về sau, cái tiên cảnh nhân gian giờ chỉ còn là những ngọn cây tàn. Những vết nứt dài trước mắt này a, trước mắt là một mảnh đất bị tử khí làm cho nứt nẻ. Càng đi về phía trước cảnh vật dần thay đổi, đi một hồi Dạ Ảnh cùng Lan Tư Duệ cũng dần bước chân lại. Nếu là một người nào đó đi ngang qua đây chắc chắn họ sẽ không dừng lại nơi này mà sẽ đi ngay. Nhưng đó là người khác. Hai người Dạ Ảnh không như những kẻ đó. Hai người họ hiểu rõ phía trước nhìn là mảnh đất hoang sơ khô cằn nhưng thật ra không phải vậy. Chỉ thấy Dạ Ảnh bước tới vài bước, đứng ngay tại giữa vùng đất có vết nứt khá lớn. Hai tay hắn làm thành một ký tự khó hiểu, miệng phát ra những âm thanh không rõ. Sóng năng lượng như theo từng tiếng của Dạ Ảnh mà làm hắc bào của hắn bay phất nhẹ. Nếu để ý sẽ thấy cứ mỗi lần âm thanh không rõ phát ra, thân ảnh của Dạ Ảnh lại dần mơ hồ đi. Cứ thế, thời gian trôi qua một khắc thân ảnh của Dạ Ảnh đã biến mất. Lan Tư Duệ đứng bên cạnh thấy vậy cũng không chút nào tỏ vẻ ngoài ý muốn. Đây là do nàng đã biết hơn nữa còn tự thân trải qua. Nàng chỉ thấy lạ là sao thiếu niên này lại như biết rất nhiều vậy. Ánh mắt nàng lóe một cái rồi cũng biết mất giống Dạ Ảnh. Bầu trời xanh xanh, mây trắng bồng bềnh trôi nổi. Lâu lâu lại có từng cặp chim bay qua lượn lại trên nền trời xanh. Đây mới thật là thiên nguyên a. Lan Tư Duệ dù đã tới vài lần nhưng vẫn không thể không say mê vẻ đẹp này. Đây là bên trong thiên nguyên thụ. Nói lại một chút. Mảnh đất hoang sơ lúc trước thật ra chính là thiên nguyên thụ nhưng được nó bố trí xuống một huyễn trận che giấu đi. Còn làm sao để vào bên trong thiên nguyên thụ thì cần biết chính xác chỗ của nó. Niệm thiên nguyên tự, thật ra thiên nguyên tự còn được biết là huyễn nguyên chân ngôn. Đến lúc đó thiên nguyên thụ sẽ cảm ứng được sự tồn tại của người đó và cho vào hay không là do nó tự quyết định. Dạo quanh một vòng, Lan Tư Duệ vui vẻ quên mình. Vừa đi lại như nghĩ tới gì bất quá nàng nhanh chóng lắc đầu. Thầm nghĩ, kệ hắn a, dù sao cũng không lạc được. Hắn đã biết cách vào thì sẽ biết đường thôi. Nàng ta nghĩ rằng Dạ Ảnh từng đến nơi này còn biết cách vào thì không thể nào lạc đường được. Ở một nơi khác, Dạ Ảnh giống như Lan Tư Duệ nghĩ. Hắn không chút lạc đường nào mà là đang đi nhàn nhã ngắm cảnh. Đợi cho hắn đi hết con đường. Phía trước là một đại dương bao la bát ngát, đại dương có hai màu chính là xanh và vàng, thanh thủy cùng kim thủy như chia đôi đại dương ra, Dạ Ảnh có chút ngoài ý muốn, trước kia hắn thấy không phải thế thì phải, không để ý nữa, hắn đưa mắt nhìn lên trên một chút phái xa ngoài đại dương bao la có một bóng xanh lơ lửng ở đó. Hắn một bước đi tới, lơ lửng trên đại dương song sắc. Một thanh sắc lão nhân đang nhắm mắt dưỡng thần, hơi thở đều đặn, lão nhân này chính là thiên nguyên thụ hóa thân. Ngay khi Dạ Ảnh đi tới gần lão nhân, lão ta từ từ mở mắt ra, giọng nói mơ hồ từ mọi phương truyền đến, ngươi rốt cuộc cũng đến. Dạ Ảnh đứng đối diện lão nhân, nhìn vị lão bằng hữu đã lâu không gặp của mình, nói, đã đến, thanh sắc lão nhân gật đầu, phất tay một cái. Theo cái phất tay đại dương như bị một bàn tay vô hình vỗ trúng. Sóng lớn dâng lên, mỗi con sóng lớn khi phun lên trên không lại hình thành những đoàn khói xanh. Ngưng tụ thành một đám mây thanh sắc, lão nhân nói, ngồi đi. Dạ Ảnh ngồi lên thanh vân, nhìn lão nhân nói, lão nhân ngài vẫn khỏe chứ? Lão nhân lắc đầu cũng không khỏe lắm, tiểu cô nương kia bắt ta phải chờ người đến khổ. Nhắc đến tiểu cô nương kia đến cả Dạ Ảnh cũng lộ ra vẻ cười khổ không thôi. Ngươi năm đó đi vào luân hồi, nàng vẫn là muốn ta chờ đợi ngươi. Ta đây cũng bất đắc dĩ không có gì làm, đành ngồi đây đợi ngươi thôi. Ngươi không muốn nói cho ta biết một chút sự tình năm đó chứ? Thanh sắc lão nhân cười khổ nói, ha ha, năm đó sự tình không tiện kể. Ta lần này tỉnh dậy, mọi thứ đều là sẽ tái hiện lại. Lão nhân ngươi cứ chờ đợi, đến lúc đó mọi sự đều sẽ rõ ràng. Dạ Ảnh lóe lên một tia huyết tinh, bất quá cũng nhanh chóng biến mất, cười nhạt nói, được rồi, ta đợi ngươi ở đây liền là để giao thứ này cho ngươi. Nàng chính là để lại cho người thứ này. Dạ Ảnh gật đầu tỏ vẻ lão lấy ra. Lão nhân xoay người biến mất tại nơi cuối cùng của đại dương. Xì xì bỗng từ dưới chân hắn một tiếng vang lên, khi hắn nhìn xuống thì thấy những làn khói không ngừng bay lên. Đại dương như bị thiêu đốt, đang dần nóng lên vô cùng. Hoành cũng lúc đó một đạo âm thanh từ đâu xuyên không truyền tới. Trên bầu trời từng dải thanh sắc giống lúc trước quả cầu sinh cơ mà Dạ Ảnh thôn phệ. Chỉ là lần này nhiều hơn rất rất nhiều. Từng dải sinh cơ mục tiêu là đại dương. Nó phóng xuống mặt nước đi sâu xuống dưới. Uông uông từng dải sinh cơ dung nhấp vào trong thanh sắc đại dương. Bên dưới, kim thủy cùng thanh thủy lúc trước tách đại dương ra hai lúc này như là hai con thủy long lao vào nhau không ngừng. Long chảo, long vĩ không ngừng va chạm, thanh long bị long vĩ đánh trúng thân khiến nó bay ra một khoảng xa. Phanh, phanh từng tiếng vang lên, từ đầu kim long chiếm ưu thế nhưng từ khi sinh cơ từ bốn phương dung nhập vào thì thanh long cứ như được giải phóng toàn bộ sức mạnh. Kim long từ từ bị đánh tan, hóa thành kim thủy như lúc trước, hoành một tiếng kim thủy mất hết sức chống trả, dần dần bị thanh long cuốn tròn. Đông đông, thanh âm nổ lớn vang lên, sóng đập ầm ầm như núi đổ, thanh long bao trùm lấy kim thủy không chịu bị trói mà mạnh mẽ cường công muốn thoát ra trói buộc của thanh long. Chỉ là kim thủy dần yên lặng đi, qua một hồi lâu, từng sẹt điện từ thanh long cùng kim thủy tại nơi giao nhau ánh lên. Sẹt điện này đi tới đâu chính là khiến đại dương nổi sóng lớn đến đó. Thời gian dần dần đi qua. Chính giữa nơi giao nhau một viên kim châu lấp lánh ở yên đó. Chiếu sáng cả mảnh trời vô tận, hô cách đó khá xa, lão nhân thở dài một hơi, lắc mình tới gần Dạ Ảnh, tay chỉ vào viên kim châu nói, chính là thứ này. Dạ Ảnh nhìn chằm chằm kim châu đang yên lặng ở trong dương. Hắn kinh ngạc nói, kim sa tinh châu, đây chính là vô giới chí bảo nha, nó có lai lịch kinh người đó. Kim Sa Tinh Châu chính là bảo vật của ngũ hành thiên một trong lục đại đại thiên A. Trước đây hắn cũng từng nghĩ đến việc lấy nó tới tay nhưng vì một vài việc làm hắn không thể thực hiện được, đúng là nó. Tiểu cô nương nói ngươi muốn khám phá bí ẩn của thiên địa nên khi ngươi đi vào luân hồi về sau. Nàng ta đã dẫn thiên nguyên đại quân đến tận ngũ hành thiên lấy nó về cho ngươi, nàng bị làm sao không? Dạ Ảnh nghe thế hít một hơi rồi nói, hắn biết để lấy được kim sa tinh châu này thì phải trả giá thảm trọng thế nào. Dù sao đó cũng là một trong những đỉnh phong thế lực. Thanh sắc lão nhân trầm giọng nói, mặc dù trọng thương rất nặng nhưng nàng vẫn chưa chết được. Cũng may lúc đó ta kịp cứu chị. Dạ Ảnh thở dài một hơi, nhíu mày nói, nàng vào luân hồi chứ. Thanh sắc lão nhân chợt thở dài. Lắc đầu, Dạ Ảnh thấy thế tâm cũng run lên, giọng có chút run, chẳng lẽ nàng ấy vào hoàng tuyền, gật gật đầu, lão nhân bất đắc dĩ nói ra, ta đã khuyên nàng rất nhiều lần nhưng nàng ta lại nói thôi ngươi tự mình xem đi. Lão nhân đặt tay lên trán Dạ Ảnh, một lượng tin tức chuyên qua hắn, Dạ Ảnh nhắm mắt, hắn thấy bên trong có hai người, một là lão nhân. Hai là nàng, chỉ thấy nàng toàn thân đều là vết thương chí mạng, đứng trước lời khuyên của lão nhân, nàng vẫn quật cường lắc đầu nói, hắn đã vì ta không? Chúng ta rất nhiều rồi, lần này ta muốn tự mình có thể giúp hắn, ta sẽ ở dưới này gây dựng thế lực cho mình, đợi đến lúc nào đó, ta sẽ vì hắn mà chinh chiến khắp thiên địa này, ta muốn giúp hắn, chứ không phải để hắn lo lắng cho mình. Lời nói của nàng khiến tim Dạ Ảnh co thắt lại. Dạ Ảnh mở mắt ra, thần sắc hơi ảm đạm nhưng lại nhanh chóng thay thế bởi ánh mắt tự tin. Hắn nói, ta sẽ tìm được người, dù ở đâu, hắn tin chắc sẽ tìm được nàng. Lần này hắn tỉnh dậy sẽ khiến cho thiên địa vì hắn mà run chuyển. đã như thế hắn còn ngại thêm luôn vào Hoàng Tuyên sao? Nếu như nàng chết ở đó, hắn sẽ bồi táng cả Hoàng Tuyên theo nàng. Hắn nhìn thanh sắc lão nhân, nói, nàng đi một mình. Lão nhân lắc đầu nói, ngươi yên tâm, đi theo nàng còn có Vân Tiên cùng với một chi quân Thiên Nguyên. Yên tâm một hồi, Dạ Ảnh không yên tâm nhất chính là nàng đi một mình. Dù sao Hoàng Tuyên mọi thứ đều tàn khốc hơn ở mảnh hư vô nào rất nhiều. Xoay đầu nhìn vào kim sa tinh châu lấp lánh phía dưới. Hắn đến gần nó, nhiệt độ khủng khiếp từ nó làm Dạ Ảnh hơi khó chịu. Cơ thể hắn phóng xuất ra một đoàn hắc khí bao bọc quanh người. Thanh sắc lão nhân thấy thế không nói gì xoay người rời đi. Khi đi vọng lại một câu, cái này ngươi tự mình xem đi, ta mới vừa rồi dùng lượng lớn sinh cơ để vây khốn nó. Giờ cần nghỉ ngơi một lát, còn có một người nữa cũng đang tìm ta, ta đây liền đi trước, ngươi cẩn thận, Dạ Ảnh gật đầu, nhàn nhạt nói, yên tâm. Dạ Ảnh có chút hưng phấn nhìn vào kim sa tinh châu, kim sa tinh châu. Theo ta nào, cơ thể Dạ Ảnh bỗng nhiên như hắc tinh. Tỏa ra từng đạo hắc ám chi khí, bao trùm cả hắn và kim sa tinh châu vào trong bóng tối. Tạo thành một cái kén khổng lồ, cách chương.